Đô thị tu chân y thánh, chương 832, người phụ nữ cũng có thể rất xanh mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình không? Đáng chết, vậy Hạ Nguyên Khuê sắc mặt hốt hoảng, cắn răng thầm mắng một tiếng, hắn con ngươi trực tiếp là có một cổ màu đen lực lượng hiện ra. Cho người cảm giác hết sức âm u, vậy rất âm lãnh, giống như là cái loại đó chôn giấu trong lòng đất rất nhiều năm âm khí như nhau. Đó là huyền âm khí, mặc dù cũng không hoàn toàn, có thể đang luyện khí cảnh tầng thứ cảnh giới này chính giữa vậy vẫn là coi như rất hiếm thấy. Cho nên cái này Hạ Nguyên Khuê mới có thể so phổ thông cùng cấp tu sĩ lợi hại. Vậy huyền âm khí cuồng loạn phun trào, xông lên tay hắn cánh tay quả đấm, sau đó giống như là súng cối vậy chấn động oanh đánh ra ngoài. Cùng vậy lam kình quả đấm hung hăng đụng vào nhau. Oanh, màu xanh da trời yêu khí cùng màu đen kia huyền âm khí ở nơi này ngay tức thì phảng phất là dừng lại, cứng còng ở đó vậy giữa không trung, nhưng ngay khi sau đó mấy giây sau đó, màu đen kia huyền âm khí lại bị thế như trẻ che oanh nghiền. Thực lực không tệ, đáng tiếc muốn cùng ta chính diện cứng lại, ngươi còn kém quá nhiều. Lam Kình tuét miệng cười lạnh, một quyền kia trực tiếp là xuyên thấu vỡ nát màu đen huyền âm khí ở đó Hạ Nguyên Khuê cùng với mọi người tại đây khó tin bạo xúc kinh hoàng trong con ngươi, hung hăng rơi vào vậy Hạ Nguyên Khuê trên lồng ngực. Phịch, chỉ nghe gặp một tiếng rên, vậy Hạ Nguyên Khuê liền đơn giản là sắc mặt cực độ vặn vẹo, cảm giác được một cổ cuồng bạo vô cùng quả đấm, rơi vào hắn trên mình. Vèo một tiếng, kinh khủng lực lượng ở trên thân thể hắn mặt bùng nổ, làm hắn cả người tựa như là đạn đại bác vậy đổ bắn ra, đánh xuống ở đó gác lửng phòng khách ranh giới vách tường cấm chế trên. Người sau ngay tức thì liền bạo phát ra lăng liệt chói tai ồn ào, cấm chế ánh sáng lúc tối, một hồi cuồng tránh. Lẩm bẩm, trong chốc lát trừ cái này khó khăn tiếng nuốt nước miếng, cơ hồ toàn bộ lầu các bên trong đại sảnh cũng ở vào cái này vô cùng yên tĩnh chính giữa. Trừ Trần Phi cùng với vậy Thương Khôn đạo nhân ra cơ hồ tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ nhìn đang vỗ một cái quả đấm Lam Kình trên gương mặt kia, hoàn toàn là bị kính sợ cùng kinh hoàng cho phủ đầy sợ ngây người. Hiển nhiên, bọn họ, tuyệt đối không nghĩ tới coi như trước đã hơi có chút cảm giác được Trần Phi đám người thực lực sợ rằng có thể so với vậy Hạ Nguyên Khuê lợi hại chút, nếu không, ba cái tên này làm sao sẽ như thế có sức, làm sao sẽ như thế xa xỉ, đi thuê ở vậy địa cấp tu luyện đình viện. Nhưng bây giờ, làm chân chính thực lực đặt ở trước mắt thực lực sai biệt lại có thể sẽ như vậy khủng bố, bọn họ vậy vẫn là không nhịn được mỗi một người đều ngu, đều ngây người. Cái này hắn ma những người này kết quả cái gì lai lịch? Cái này cũng thật lợi hại chứ. Bây giờ ngươi còn có muốn hay không khó xử? Nhìn trong phế tích đang hộc máu Hạ Nguyên Khuê, vậy Lam Kình híp mắt cười lạnh nói. Người sau nghe vậy run lên, môi nhu nhu giật giật cuối cùng mới miễn cưỡng nặn ra một bộ cười theo thần sắc chiến sừng sững nói. Không dám, không dám. Quảng cáo, hiển nhiên, tên này là bị Lam Kình một đấm cho khuất phục. Mà ở thấy tình cảnh này mọi người tại đây lại là không nhịn được một hồi bỗng nhiên, lại lần nữa nhìn về Trần Phi đám người ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, Hạ Nguyên Khuê ở nơi này Thanh Long Câu mặc dù không coi là cao cấp nhất nhưng vấn đề là cũng là cái loại đó tiếng tăm lừng lẫy à, mà bây giờ, loại cao thủ này lại bị người một đấm liền cho khuất phục cái này hắn ma không ngạo mạn. Hạ thúc thúc, người, các người, vậy Tư Mã Quân thấy tình cảnh này cũng có chút nán lại, không nghĩ tới Trần Phi các người sức chiến đấu lại có thể mạnh như vậy, sau lưng chợt lạnh, trong lòng run rẩy một cái lột bột. Tốt lắm, chúng ta bây giờ mà nói tránh sự mà. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại cười híp mắt nhìn Tư Mã Quân, hỏi. Tiền tổn thất tinh thần, một năm địa cấp tu luyện đình viện có cho hay không? Cho, có thể, nhưng mà ta bây giờ không mang nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Vậy Tư Mã Quân bây giờ nào còn dám làm ra vẻ, dáng vẻ run rẩy vẻ mặt đưa đám nói. Sau lại vang lên hắn thật giống như không có tùy thân mang nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Bóp, Trần Phi lại một cái tát vung trên đầu hắn, giọng dần dần có chút không khách khí nói. Không mang CMN không biết trước xa trước, ra ngươi không phải cái gì Tư Mã Khôn, 600 hạ phẩm linh thạch cũng không lấy ra được vẫn là nói, bọn họ không để cho ngươi xa. Vừa nói, Trần Phi đưa mắt nhìn về phía vậy bàn gỗ phía sau đang một mặt đờ đẫn tu luyện đình viện công tác tu sĩ. Có thể xa, Tư Mã Quân thiếu gia thân phận gì, dĩ nhiên có thể xa. Tu sĩ kia chào đón Trần Phi ánh mắt nhất thời cả người giật mình một cái, không chút do dự nhanh chóng nói. Tuy nói cái này Tư Mã Quân sau lưng là Tư Mã Khôn, có thể bọn họ cái này tu luyện đình viện sau lưng nhưng cũng là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân à, vậy Tư Mã Quân lá gan lớn hơn nữa, ngạo mạn đi nữa, dám dựa vào bọn họ linh thạch. Không thể nào, tốt lắm, ngươi xem, bọn họ nói có thể trước xa trước. Vừa nghe đến công việc kia Tô Sĩ lời này, Trần Phi trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, quay đầu, nhìn về Vậy Tư Mã Quân. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác lại giơ lên, thật giống như. Tùy thời chuẩn bị điều động, ta xa. Loại chuyện này hắn Tư Mã Quân mặc dù trong lòng 1000 cái không tình nguyện, 10000 cái giận dữ tới cực điểm, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể xa. Nếu không, trừ phi hắn còn nguyện ý trên mặt nhiều đi nữa ai mấy cái. Một lát sau, Vậy Tư Mã Quân liền một mặt đắng ép ủ rũ cúi đầu ký xuống 300 khối hạ phẩm linh thạch bán chịu giấy nợ áo não cùng Vậy Hạ Nguyên Khuê rời đi. Chẳng qua là từ hắn lúc rời đi oán độc vô cùng dữ tợn nhìn về Trần Phi ánh mắt tới xem, vị này cậu ấm đại thiếu, hẳn sẽ không nguyện cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu không, chuyện này nếu là bị truyền đi, hắn Tư Mã Quân lại sẽ bị người sửa chữa thảm như vậy còn bị bắt chẹt. Hắn mặt để nơi nào? Chó rác rưởi, ngươi cho ta chờ, có bản lãnh các người ba cái ở nơi này Thanh Long Câu đừng đi. Ta Tư Mã Quân không chỉnh chết các người, ta cũng không họ Tư Mã. Đến khi bọn họ hoàn toàn rời đi Lầu Các sau đó, Vậy Tư Mã Quân oán độc vô cùng uy hiếp thanh mới từ cửa kia bên ngoài truyền vào. Tùy thời cung kính chờ đợi, Trần Phi không thể đưa hay không bĩu môi, một mặt không có vấn đề nói. Dù sao hắn bây giờ chính là cần điều chỉnh cùng hà giận thời điểm đối phương nếu như nguyện ý tiếp tục như vậy tới. Lớn không sợ tới hiến thân, nói, hắn dĩ nhiên hoan nghênh vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình cảnh này, bên trong đại sảnh mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, cuối cùng là đem cái này một chàng kinh tâm động phách kịch hay xem xong. Bất quá bọn họ quả thật không nghĩ tới, ở nơi này Thanh Long Câu tiếng tăm lừng lẫy, không ai dám chọc được cậu ấm đại thiếu Tư Mã Quân, lần này lại có thể sẽ ở bọn họ trước mặt bị sửa chữa thảm như vậy. Hơn nữa còn bị lường gạt đi 600 viên hạ phẩm linh thạch đây quả thực. Đây quả thực làm bọn họ khó có thể tưởng tượng. Mấy vị đại nhân, Vậy Tư Mã Quân quả thật rất được Tư Mã Khôn đại nhân sủng ái, cho nên các người có thể phải cẩn thận một chút. Vậy bàn gỗ sau tu luyện đình viện công tác Tô Sĩ lần nữa làm xong thủ tục, vừa đem màu đen kia linh phù giao phó cho Trần Phi, một bên hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý, nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, rồi sau đó lại gặp hắn cười nói. Không biết có thể hay không dẫn chúng ta qua đi một chút. Ta là lần thứ nhất tới, không quen thuộc đường. Dĩ nhiên có thể, mấy vị đại nhân, mời. Tu sĩ kia tự nhiên không dám cự tuyệt, tạm thời đi tìm một người giúp hắn đời ban sau đó, hắn liền dẫn Trần Phi ba người đi ra Lầu Đó Các đi đình viện khu vực. Nghe người nói thế nào Tư Mã Khôn, người đối với bọn họ rất quen thuộc sao? Chính là cái này Thanh Long Câu mấy vị kia cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Ở trên đường, Trần Phi đột nhiên hướng Tô Sĩ kia mở miệng hỏi. Ngài là nói Tư Mã Khôn đại nhân, Đoan Mộc lão nhân đại nhân, còn có Thanh Xương đại nhân. Chỉ cần là chúng ta Thanh Long Câu Tô Sĩ, khẳng định cũng rõ ràng bọn họ mấy vị. Tô Sĩ kia hơi ngẩn ra, rồi sau đó cuối cùng rõ ràng Trần Phi kêu hắn dẫn đường dụng ý là cái gì, vội vàng mở miệng nói. Vậy như vậy, không ngại nói cho ta nói đi, liền bọn họ ba vị, tình huống cụ thể cùng với đại khái thực lực những thứ này. Trần Phi lại đang nói, dĩ nhiên không ngại, Tô Sĩ kia gật đầu một cái, bắt đầu nhắc tới. Ở chúng ta Thanh Long Câu, trừ Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân ra, còn lại tổng cộng có ba vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Bọn họ theo thứ tự là Thanh Xương Đại Nhân, Đoan Mộc Lão Nhân Đại Nhân, còn có Tư Mã Khôn Đại Nhân. Mà ở bọn họ ba vị trong, Thanh Xương Đại Nhân hẳn là thực lực cường đại nhất một vị, hơn nữa vẫn là duy nhất phái nữ. Phái nữ, Trần Phi hơi ngẩn ra. Phái nữ cao thủ nhưng mà cũng không thấy nhiều. Đúng vậy, bất quá Thanh Xương đại nhân gần đây đi sâu vào giản gia, vô cùng là thần bí, cho nên giống như chúng ta loại tầng thứ này tu sĩ, cũng sợ rằng đáp lời biết rõ điều không phải rất nhiều. Chỉ biết là có như thế một nhân vật lợi hại ẩn cư ở chúng ta Thanh Long Câu mà thôi. Quảng cáo, vậy ngươi làm sao biết nàng là lợi hại nhất? Trần Phi hiếu kỳ nói. Đó là bởi vì là... Tu sĩ kia hơi dừng lại một chút mà là nhìn chung quanh một hồi, mới hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Vậy Thanh Xương đại nhân mặc dù đi sâu vào giản gia, có thể trước nhưng phát sinh qua một chuyện. Một chuyện, Trần Phi chân mày cau lại càng hiếu kỳ hơn, nói. Chuyện gì, nghe nói vậy Thanh Xương đại nhân là một đại mỹ nhân, vẫn bộ dạng thướt tha, vừa mới tới chúng ta Thanh Long Câu ẩn cư thời điểm, bị vậy Tư Mã Khôn đại nhân gặp được nổi lên lòng xấu xa kết quả. Tu sĩ kia một hơi nói đến đây, chậm giọng, ở nơi này ngay tức thì liền vậy Lam Kình cùng với Thương Khôn cũng có chút hiếu kỳ dựng lỗ tai lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bởi vì là chuyện này, hai người bọn họ đều giống như còn không biết. Kết quả cái gì? Hắn kết quả này hai chữ, trực tiếp là để cho Trần Phi trong lòng nghe được lòng ngứa ngáy ngứa, không kịp chờ đợi, nói. Kết quả vậy Tư Mã Khôn đại nhân nghe nói lúc ấy thì bị đánh gãy một cái chân, hoàn toàn không phải là đối thủ, sau đó, ở trong phủ tu dưỡng ước chừng gần nửa năm mới khôi phục. Tu sĩ kia lúc này mới đem câu trả lời nói ra, một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ. Hiển nhiên, giống như là Trần Phi các người đại nhân vật như vậy và hắn cùng nhau bát quái Thanh Xương đại nhân, cái này làm cho hắn cảm giác rất thoải mái, rất có mặt mũi. Ngày đó liền bị đánh gãy một cái chân, vị này Thanh Xương đại nhân, có chút sinh mãi nhà, Trần Phi ba người không khỏi nhìn lẫn nhau, đều cảm giác có dũng khí ở, nghe mảng lớn mà. Mùi vị, một mặt cổ quái, theo ngươi nói như vậy Tư Mã Khôn chính là các người Thanh Long Câu ba đại cường giả trúc cơ chân nhân cảnh trong yếu nhất vậy một cái. Một cái khác đâu, vậy Đoan Mộc lão nhân thực lực như thế nào? Rồi sau đó lại gặp Trần Phi mở miệng hỏi, Đoan Mộc lão nhân đại nhân cụ thể thực lực ta không biết bất quá, lão nhân gia ông ta đều đã thành là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả hơn 20 năm, muốn đến cũng không nên sẽ yếu mới đúng. Tu sĩ kia vừa nói, một bên sau đó, lại bỗng trước mắt sáng lên, chỉ phía trước nói. Ba vị đại nhân, đến nơi rồi. Đây chính là chữ địa số 5 tu luyện đình viện. Nguyên lai bất chi bất giác ở giữa, bọn họ đều đã đến chỗ rồi. Ở bọn họ trước mặt đang có một tòa linh khí hết sức đậm đà mắc tiền sân nguy nga thẳng đứng. Vô luận là linh khí độ dày, hoặc giả là hoàn cảnh cũng đương kim cao cấp. Như thế nhìn nói, chỗ này ngược lại cũng không thua thiệt vậy 600 hạ phẩm linh thạch. Dẫu sao một phân tiền một phần hàng mà, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé bia. GT, cách chương.